Từ Hokage bắt đầu, chương 490, Huân Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái có một đầu màu đen mái tóc dài qua eo tinh xảo gương mặt đẹp, mặc trên người một bộ tím nhạt quần áo, trên gương mặt xuất hiện thanh nhã nhu hòa nhàn nhạt ý cười mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng dung mạo xinh đẹp, sau này nhất định sẽ trở thành một cái đại mỹ nhân. Nàng chính là Tiêu Huân Nhi. Ngoài ra nàng còn có một cái khác thân phận đó là viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên Nữ Nhi tên thật là Cổ Huân Nhi. Nàng được Cổ Nguyễn gửi đến Tiêu gia là để nằm vùng, mục đích là để tìm kiếm đá xà cổ đế ngọc. Lúc này bên trong Huân Nhi căn phòng, bên cạnh nàng có một cái mặc hắc bào thân ảnh. Lăng ảnh, người có điều tra ra được Uchiha Rosen thân phận không? Nhìn trước mắt hắc bào nhân Huân Nhi nhàn nhạt nói. Xin lỗi tiểu thư, ta không tra được gì cả. Uchiha Rosen hắn giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng, bất kể là ở Gia Mã đế quốc hay là lân cận quốc gia đều không tìm thấy hắn tin tức. Lăng ảnh lắc đầu nói, từ khi tiểu y tiên hoàn thành tam phẩm luyện dược sư lúc thì Huân Nhi cũng bắt đầu chú ý đến Rosen đám người. Huân Nhi cũng không khỏi khiếp sợ với tiểu y tiên thiên thú, 13 tuổi tam phẩm luyện dược sư còn là một cái đại đấu sư. Cho dù là viễn cổ bát tộc mấy cái thiên tài cũng không thể cùng nàng so sánh. Đệ tử đã yêu nghiệt như vậy thì làm lão sư Uchiha Rosen sẽ là dạng gì quái vật nàng thật không dám tưởng tượng. Một người như vậy đột nhiên xuất hiện ở một cái nhỏ bé ô thản thành hơn nữa còn ra tay giúp đỡ một cái gia tộc nhỏ như Tiêu gia quả thật khiến cho người khác rất nghi ngờ, bất quá ngoại trừ Huân Nhi ra thì không ai dám đi điều tra về Rosen vì sợ sẽ đắc tội hắn. Lăng ảnh, người có thể xác định hắn là tu vi gì không? Huân Nhi nói, nghe vậy lăng ảnh lắc đầu nói. Xin lỗi tiểu thư, hắn thực lực ta hoàn toàn nhìn không thấu, ngay cả Uchiha Rosen hộ vệ ta đều không nhìn ra được thực lực của nàng là ra sao. Nghĩ đến đây lăng ảnh vẫn còn rất rung động, hắn đường đường là một cái đấu hoàng cường giả, ở cái này Gia Mã đế quốc cũng coi như là đứng đầu cường giả vậy mà ngay cả một cái hộ vệ thực lực cũng không nhìn ra. Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra được hắn thực lực sao. Huân Nhi rơi vào trầm tư, lúc này nàng đang nghĩ là có phải hay không là Rosen từ Trung Châu đến hay không. Vì ở cái này Gia Mã đế quốc không thể nào xuất hiện được như thế cường giả. Nhưng mà ở Trung Châu không hề có một người nào hay gia tộc mang theo Uchiha cái họ này, đây là một cái khá kỳ lạ họ nên để cho người nghe rất ấn tượng. Còn một điều nữa tiểu thư, là về tiểu y tiên cùng muội muội của Uchiha Rosen Thanh Lân. Suy nghĩ một chút lăng ảnh liền nhìn về phái Huân Nhi nói. Cái này tin tức cũng cảm thấy không chân thật hắn có chút do dự không biết có nên nói ra hay không. Các nàng có vấn đề gì sao? Huân Nhi nghi hoặc nói. Về tiểu y tiên thì nàng đã biết còn về Thanh Lân thì nàng không hề nghe qua, nàng cũng chỉ biết đó là Uchiha Rosen muội muội. Tiểu y tiên tu vi chân thật không phải là đại đấu sư mà là đỉnh phong đấu vương. Còn về Thanh Lân tu vi là đấu linh, lăng ảnh cười khổ nói. Khi nhìn ra tiểu y tiên cùng Thanh Lân hai người chân thật tu vi lăng ảnh cảm thấy thế giới này thật muốn điên rồi. Một cái 13 tuổi đạt đến đỉnh phong đấu vương một cái 11 tuổi đạt đến đấu linh. Điều này trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua huống chi là chính mắt hắn nhìn thấy. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xác định mình không có nhìn nhầm, nghe lăng ảnh lời nói Huân Nhi khiếp sợ hai tay che miệng run giọng nói. Ta cũng hy vọng là mình nhìn nhầm nhưng mà có xem đi xem lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là như vậy. Lăng ảnh cười khổ nói, nghe lăng ảnh xác định Huân Nhi chấn động không ngớt rốt cuộc nàng đụng phải dạng gì yêu nghiệt. 13 tuổi đỉnh phong đấu vương, 11 tuổi đấu linh tin này nếu như truyền đi thì toàn bộ đại lục nhất định sẽ nhấc lên to lớn sóng gió, thậm chí là sẽ điên cuồng. Như thế yêu nghiệt sẽ khiến cho rất nhiều người tranh đoạt, có người thì muốn đem các nàng thu vào làm đệ tử, có người thì muốn đem các nàng nghiên cứu để tìm ra các nàng bí mật. Có một điều chắc chắn là đợi các nàng trưởng thành nhất định sẽ trở thành đấu thánh thậm chí là trong truyền thuyết đấu đế cũng không chắc. Tiểu thư, chuyện này chúng ta có nên thông báo cho gia tộc biết không? Lăng ảnh ngữ khí không xác định nói, như thế thiên tài thì nhất định phải lôi kéo quan hệ, nếu như không thể để cho mình sử dụng thì nhất định phải bóp chế từ trong trứng nước. Chuyện này thì một cái đấu hoàng hộ về như hắn không thể tự mình quyết định được. Trước mắt thì không cần, chúng ta còn chưa biết bọn hắn là như thế nào thân phận. Hơn nữa Uchiha Rosen có thể giúp cho Tiêu Viêm ca ca khôi phục thiên phú. Huân Nhi lắc đầu nói, nhắc đến Tiêu Viêm lúc Huân Nhi trong ánh mắt xuất hiện ôn nhu chỉ ý cười. Nhìn thấy Huân Nhi như vậy lăng ảnh lắc đầu âm thầm cười khổ. Nếu như trong tộc đám thiên tài kia biết được bọn hắn nữ thần vì một cái thiếu niên xuất hiện như thế thần sắc nhất định sẽ đem Tiêu Viêm cho xé thành trăm mảnh. Như vậy tiểu thư định sẽ đối với Uchiha Rosen làm gì tiếp theo đây? Lăng Ảnh nhìn nàng nói, trước mắt không cần làm gì, tạm thời cứ quan sát một thời gian đã rồi tính tiếp. Cần phải biết được hắn có mục đích gì. Huân Nhi nghiêm nghị nói, ta minh bạch, nói xong Lăng Ảnh liền biến mất khỏi phòng, chỉ để lại một mặt trầm tư Huân Nhi. Uchiha Rosen, hy vọng ngươi sẽ không gây bất lợi cho Tiêu Viêm ca ca. Nếu không, mặc kệ là ngươi có cái gì thân phận ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huân Nhi sắc mặt âm trầm, băng lãnh nói, cách trương.